Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 953 Ta Nguyện Vĩnh Viễn Không Tỉnh Lại Chung, góc truyện audio.com. Nam Thu Thu nhẹ gật đầu, nói, không có việc gì, ta đã sớm cùng ta mẹ nói, mẹ của ta nói, tu luyện quan trọng hơn chỉ là Vũ Hạo có rảnh. Lúc nào đi đều được, mẹ của ta đại khái nửa tháng trước đã về trước tông môn bên kia đi nghe nói. Chúng ta Địa Long môn chỗ ở Long Thành đã bị Nhật Nguyệt Đế quốc xâm chiếm. Nàng phải đi về xử lý một vài sự vụ, lần này liền sẽ đem tất cả tông môn tài nguyên tất cả đều rút khỏi đến. Vận chuyển đến chúng ta Sử Lai Khắc. Nghe Nam Thu Thu nói đến Long Thành bị Nhật Nguyệt Đế quốc xâm chiếm, Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm không khỏi hơi kinh hãi. Nhìn về phía Bối Bối hỏi, đại sư huynh, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Một tháng thời gian không tính ngắn. Tình hình chiến đấu rất có thể sẽ thay đổi trong nháy mắt. Bối Bối nói, tiểu sư đệ yên tâm. Tình huống bây giờ coi như ổn định, từ khi các ngươi bang Tinh La Đế quốc đột phá Minh Đấu Sơn Mạch sau, phòng tuyến Tinh La Đế quốc phương diện liền hướng Nhật Nguyệt Đế quốc bản thổ triển khai toàn diện tiến công, tuy nhiên đi tới bộ pháp không tính nhanh. Nhưng quấy rối tác dụng vẫn là làm ra, lại để cho Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện không thể không chia hồi trở lại viện binh. Cho Thiên Hồn Đế quốc áp lực liền giảm bớt rất nhiều, mà Thiên Hồn Đế quốc cũng cùng Đấu Linh Đế quốc viện quân tụ hợp tận khả năng đứng vững. Đính trụ Nhật Nguyệt Đế quốc áp lực, tuy nhiên Nhật Nguyệt Đế quốc xâm lược địa bàn vẫn ở chỗ cũ gia tăng. Nhưng tốc độ đã hoàn toàn bị trì chậm lại, cái này cho chúng ta một ít thời gian. Nghe hắn vừa nói như vậy, Hoắc Vũ Hạo lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra. Tinh La Đế quốc bên kia, vẫn là lấy được một ít hiệu quả đấy, cực hạn đấu la xác thực cường đại, nhưng là. Thân là tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy cũng không thể có thể bằng vào sức một mình chiếu cố đến toàn bộ chiến trường tại lúc trước bọn hắn. Trước khi rời đi. Bạch Hổ công tước Đái Hạo liền đã xác định phân tán tấn công phương châm nhằm vào Nhật Nguyệt Đế quốc bên trong binh lực hư không đặc điểm. Đem hồn sư quân đoàn xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, lấy tiểu đội làm đơn vị. Đối Nhật Nguyệt Đế quốc tiến hành phạm vi lớn quấy rối. Diệp Tịch Thủy một người lực lượng cường thịnh trở lại. Cũng không thể có thể chiếu cố đến các phương diện, cần phải đang là chiến thuật như vậy làm ra nhất định hiệu quả tại chiến hơi. Chiến thuật phương diện, Bạch Hổ công tước là tuyệt sẽ không kém hơn Nhật Nguyệt Đế quốc những cái kia. Thống suất Bối Bối nói. Các ngươi trước chuyến này đi, tuy nhiên dường như rất nhỏ khả năng tao ngộ Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện chủ lực. Nhưng vẫn là muốn chú ý cẩn thận tiến về trước Địa Long môn bí cảnh, đồng thời. Cũng muốn tiếp ứng Nam môn chủ phản hồi chúng ta Sử Lai Khắc. Thành Thu Thu, ngươi cùng Vũ Hạo lần đi, không cho phép đùa nghịch tính tình, hiểu chưa? Nói cách khác, trở về liền quan ngươi cấm đoán. Nam Thu Thu thè lưỡi, nói, đã biết, đại sư huynh ta hiện tại cỡ nào nhu thuận a hát. Bối Bối nhìn nàng kia giả vờ vẻ mặt ủy khuất bộ dáng không khỏi bật cười nói, ngươi nhu thuận, này thật đúng là trời có mắt rồi rồi, tốt rồi. Các ngươi thu thập, sau đó tự xuất phát đi. Nam Thu Thu hưng phấn quay đầu bỏ chạy. Nàng thế nhưng mà chờ mong thật lâu có thể đi ra ngoài chơi rồi, Hoắc Vũ Hạo lại chủ động giữ lại. Theo Bối Bối trong ánh mắt của là hắn có thể nhìn ra. Đại sư huynh có chuyện muốn đối tự ngươi nói. Vũ Hạo, ngươi trước chuyến này hướng Thiên Hồn Đế quốc, nếu có thể lời mà nói. Phiền toái giúp ta lưu ý Lam Ngân Hoàng đi. Bối Bối nói ra câu nói này thời điểm trong ánh mắt đã tràn đầy buồn vô cớ, hắn cũng biết. Tìm được Lam Ngân Hoàng khả năng cực kỳ bé nhỏ, dù sao tinh đấu đại xâm lâm phương diện đã rất hỗ trợ. Nhưng thẳng cho tới bây giờ như trước không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ là cung cấp manh mối nói. Tựa hồ có hồn thú từng tại Thiên Hồn Đế quốc cảnh nội bài kiến, cho nên Bối Bối mới có này vừa nói. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói. Nhất định đại sư huynh, về Lam Ngân Hoàng, có cái gì chính xác mà manh mối sao? Bối Bối nói, cũng không có cái gì đặc biệt xác định manh mối. Chỉ là tinh đấu đại xâm lâm bên kia nói, có hồn thú giống như tại Thiên Hồn Đế quốc cảnh nội từng thấy. Chính xác mà tình huống nhưng lại không biết rồi, a hát, đúng rồi, người muốn có thời gian còn muốn đi Lạc Nhật xâm lâm nhìn xem, ta đem đại mao. Nhị mao đều lưu tại chỗ đó cũng vài ngày rồi, không biết bọn chúng tình huống bây giờ như thế nào, đại mao, nhị mao. Tựu là lúc trước Hoắc Phủ Hạo cùng Vương Thu Thu cùng một chỗ. Theo tà hồn sư trong tay cứu ra này hai đầu ám kim sợ chảo gấu trải qua mấy năm này cho ăn nuôi. Hình thể đã lớn rồi rất nhiều lần trước bối bối đem bọn chúng ở lại nơi đó liền phản hồi đường môn xử lý các loại sự vụ được. Ta cùng đi xem Hoắc Phủ Hạo nhẹ gật đầu vừa nghĩ tới đại mao, nhị mao. Hắn liền không tự chủ hồi tưởng lại hiến tế cho vua của mình Thu Nhi lúc trước, chính là hắn cùng Thu Nhi cùng một chỗ, đem đại mao, nhị mao cứu ra a hát. Bối bối nhìn về phía Hoắc Phủ Hạo, nói, đúng rồi, Phủ Hạo ta nghe nói, tại ngươi bế quan trong khoảng thời gian này. Đường Vũ Đồng thường xuyên nhìn ngươi, ngươi nhìn thấy nàng rồi hả? Nàng trước khi còn kiếm cớ đến chúng ta đường môn đi tìm ngươi Hoắc Phủ Hạo sửng sốt một chút. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại Đường Vũ Đồng chạy trốn lúc bộ dạng, nhẹ gật đầu, nói ta đã gặp nàng bối bối trầm ngâm một chút. Có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng đúng là vẫn còn không có đem lời nói ra, chỉ là nói, được tiểu sư đệ, vậy ngươi một đường coi chừng. Đi sớm về sớm Lam Ngân Hoàng nếu như tìm không thấy coi như xong đại mao, nhị mao nói với chúng. Ngươi cũng muốn dặn dò bọn chúng không cần phá hư băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quanh những cái. Kia tiên phẩm dược thảo Hoắc Phủ Hạo nhẹ gật đầu một thân một mình Hoắc Phủ Hạo căn vốn là không có gì tốt dọn dẹp đi tắm rửa một cái. Đổi thân quần áo sạch lại mang lên mấy bộ đổi giặt quần áo cùng lương khô, nước trong cùng đồng bạn đều lên tiếng chào hỏi về sau. Buổi tối lại đi gặp Hiên Tử Văn, hai trời sáng sớm, cùng Nam Thu Thu ly khai đường môn. Thẳng đến Thiên Hồn Đế Quốc phương hướng mà đi Sử Lai Khắc Học Viện ở vào Tam Quốc chỗ giao giới. Nguyên bổn chính là ở vào Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội, mà Địa Long Môn chỗ ở Long Thành. Thì là tại Thiên Hồn Đế Quốc Đông Bắc bộ phận theo Sử Lai Khắc Thành một mực hướng Bắc đi. Có thể đến Hoắc Phủ Hạo cùng Nam Thu Thu ra Sử Lai Khắc Thành, liền riêng phần mình phóng xuất ra phi hành hồn đạo khí thăng nhập không trung. Thẳng đến phương Bắc mà đi ra khỏi thành, hai người đều có loại cho phép cất cánh tâm tình cảm giác bắt ngát bầu trời trong vắt không gợn mây. Phía dưới hết thảy nhanh chóng xẹt qua Nam Thu Thu bay ở Hoắc Phủ Hạo bên người, không biết vì cái gì. Nàng cảm thấy Hoắc Phủ Hạo tựa hồ lại có chút ít bất đồng, so với trước đây. Tựa hồ nhiều hơn mấy phần xuất trần khí chất đây đương nhiên là một loại rất tốt cảm giác, nhưng là, loại cảm giác này ra hiện ở trên người hắn a. Khiến cho vốn là đối với hắn đã chết tâm Nam Thu Thu trong nội tâm lại bắt đầu có chút củ kết liễu người này. Có thể hay không muốn ưu tú như vậy a hát, Diệp Cốt Y từ lần trước trở về mà bắt đầu bế quan, cho tới bây giờ còn không có xuất quan. Nam Thu Thu biết rõ, nàng tựu là không muốn quá nhiều nhìn thấy Hoắc Phủ Hạo tác động lòng của mình nàng cũng muốn bế quan kia mà nhưng là lại không chịu nổi tịch mịch mà còn muốn dẫn Hoắc Phủ Hạo tiến về trước Địa Long Môn tại nàng ở sâu trong nội tâm. Đúng là vẫn còn đang mong đợi một chuyến này có thể phát sinh điểm thế là tốt hay không nữa, sát thần tội con bé vẫn âm thầm muốn chiếm đoạt a. Này làm sao ngươi cùng cái bí ẩn làm người ta phát bực tựa như, phi hơn phân nửa canh giờ sau. Nam Thu Thu rốt cục nhịn không được Hoắc Phủ Hạo thủy chung một bộ phong khinh vân đạm bộ dạng, phi trên không trung. Cũng không lên tiếng Hoắc Phủ Hạo nghi ngờ nhìn về phía nàng, nói, làm sao vậy, nói cái gì, ngươi không biết là không trung gió thật to sao? Nói chuyện sẽ lãng phí hồn lực đấy, Nam Thu Thu lập tức chán nản, nói, lãng phí liền lãng phí, cũng nên tâm sự đi. Nếu không nhiều buồn bực Hoắc Phủ Hạo nói, được này trò chuyện đi trò chuyện cái gì, Nam Thu Thu ngẩn người, nói, ngươi lần này chiều sâu minh tưởng. Lại có thu hoạch gì à, đừng nói cho ta ngươi lại đột phá, thậm chí cho tới cấp 80 a hát, như vậy ta sẽ xấu hổ vô cùng đấy, Hoắc Phủ Hạo lắc đầu, nói. Đương nhiên không có hồn lực tăng lên, là phải không ngừng tích lũy đấy, tuy nhiên ta tích lũy tốc độ nhanh một ít. Nhưng là không có nhanh như vậy đến cấp 80, tổng còn cần một ít thời gian mới được. Nam Thu Thu có chút nghi hoặc nhìn hắn, nói. Ta trước kia tại tông môn thời điểm, tông môn trưởng bối đã đến cấp 70 hồn lực về sau, vừa nhắc tới cấp 80 đều là lắc đầu. một bộ rất khó đạt tới bộ dáng, như thế nào từ trong miệng ngươi nói ra, giống như nước chảy thành sông tựa như. Hoắc Phủ Hạo có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng, nói, lấy thiên phú của ngươi. Chờ ngươi đã đến tu vi của ta bây giờ cũng sẽ cho rằng đây là nước chảy thành sông sự tình bất quá tu thu ta phải nhắc nhở ngươi hạ xuống. Về sau phải nhiều chú ý phương diện tinh thần lực tu vi đợi tương lai thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định về sau. Muốn lại tiếp tục tăng lên, tinh thần lực chính là cực kỳ trọng yếu cũng không đủ tinh thần lực, thực lực của ngươi sẽ trì trệ không tiến. Rất khó làm tiếp đột phá, sát thần, lo yêu cô lo tu luyện lấy gì đột phá chắc đợi lão đường bắp lên à, hai. Đây là lần này Hoắc Phủ Hạo hoàn thành hồn hạch dung hợp sau lớn nhất cảm xúc tinh thần lực cường đại, đền bù hắn từ thân hồn lực là không đủ. Hơn nữa tinh thần lực cường đại còn có cái chỗ tốt lớn nhất. Cái kia chính là hồn hạch ổn định Hoắc Phủ Hạo bản thân hồn lực chỉ có hồn thánh cấp đừng, mặc dù là song sinh vũ hồn. So với bình thường hồn thánh mạnh hơn, nhưng là đúng là vẫn còn hồn thánh mà tinh thần lực của hắn viễn siêu hồn lực dưới loại tình huống này. Khống chế hồn lực năng lực muốn so với bình thường hồn sư cường đại hơn rất nhiều. Đây là hắn lần này có thể ngoài ý muốn dung hợp hồn hạch lớn nhất cam đoan hơn nữa Hoắc Phủ Hạo cũng khắc sâu minh bạch. Đem làm mình dung hợp hai hồn hạch thời điểm cần tinh thần lực nhất định càng lớn hồn sư muốn dung hợp hồn hạch. Đều cần tinh thần lực làm trọng yếu hậu thuẫn đến tiến hành trợ giúp tinh thần lực khống chế là mấu chốt trong mấu chốt huyền lão vì cái gì? Không thể dung hợp hai hồn hạch thành là chân chính cực hạn đấu la có rất lớn trình độ cũng là bởi vì hắn tự thân tinh thần lực hơi có khiếm khuyết. Hơn nữa, cũng không đủ vận khí tốt mỗi lần đều là thất bại trong gang tấc đã đến hắn cấp bậc kia, lần thứ nhất nếm thử không thành. Muốn điều chỉnh hồi lâu, mới có thể lần thứ hai nếm thử mà nếm thử nhiều lần, lòng tin của mình liền sẽ chịu đến ảnh hưởng. Đây đối với hồn sư mà nói, là chuyện rất đáng sợ. Nam Thu Thu nhìn xem Hoắc Phủ Hạo nghiêm trang bộ dáng, lẩm bẩm tinh thần lực luyện thế nào. Ta cũng không phải tinh thần hệ hồn sư cũng không thể mỗi ngày đều khô khan đi khống chế hồn lực đi, Hoắc Phủ Hạo mỉm cười nói. Tu luyện là không đi được đường tắt đấy, kỳ thật còn có một chút phương pháp có thể tăng lên tinh thần lực. Nam Thu Thu nhãn tỉnh sáng lên, nói. Phương pháp gì, đối với thực lực tăng lên, nàng cũng là cảm thấy rất hứng thú nhất là tại đường môn tên thiên tài này tụ tập địa phương. Không nghĩ qua là sẽ rớt lại phía sau, cách chương.